Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4341, chương 4344, hai đôi đầu. Càng kinh khủng hơn nữa, tuế nguyệt kịch độc. Lăng Thiên Khiếu nghe xong Bạch Vũ Triết sau đó lần nữa có chút sững sờ dấu hiệu. Trước kia tuế nguyệt kịch độc, hắn thấy lực sát thương liền đã rất khủng bố. Cảm thấy Bạch Vũ Triết cái này thần giới đệ nhất luyện độc sư tên tuổi, tuyệt đối danh phù kỳ thực. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe Bạch Vũ Triết nói, tuế nguyệt kịch độc vậy mà lần nữa bị cải tiến qua. So với trước đó, lực sát thương càng thêm đáng sợ. Lăng Thiên Khiếu trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cuối cùng cải tiến qua tuế nguyệt kịch độc, Bạch Vũ Triết chỉ sử dụng qua một lần. Đương nhiên, hắn cũng liền chỉ luyện chế kia một phần. Lúc ấy cuộc chiến đấu kia, bên ngoài cơ hồ không ai biết, mà trốn về đi thiên thủ hộ pháp bọn người, cũng không có đem chuyện này truyền tới. Cho nên các đại tông môn xác thực còn không rõ ràng lắm. Bất quá Lăng Thiên Khiếu cũng chỉ là lăng thần nửa giây chi phối. Lập tức liền kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói, như thế, vậy liền tốt nhất, hắn lại hướng Bạch Vũ Triết muốn một phần tuế nguyệt kịch độc. Nguyên bản là muốn cho Lăng Thiên Tông gia tăng một số thủ đoạn bảo mệnh. Hiện tại có mạnh hơn kia tự nhiên tốt hơn rồi. Sự tình chỉ đơn giản như vậy thỏa đàm, thuận lợi đến có chút vượt quá Bạch Vũ Triết đoán trước. Ngay từ đầu thời điểm hắn coi là khẳng định không dễ dàng như vậy. Dù sao song phương tông môn ân oán đã nhiều năm như vậy, là hắn xem nhẹ chính mình bây giờ tại toàn bộ thần giới danh vọng. Còn có luyện chế chí tôn đan đối với một cái đỉnh tiêm luyện đan sư dụ hoặc, chỉ là tham dự cùng quan sát, liền có thể để Lăng Thiên Khiếu rất khó cự tuyệt. Sự tình thỏa đàm sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có dừng lại lâu, chỉ là tại Lăng Thiên Tông ở một thiên nhiều thời giờ. Ngày thứ ba trước kia liền mang theo Lăng Thiên Khiếu cùng một chỗ nhanh chóng hướng Tử Tiêu Cung mà đi. Đang đi ra Tử Tiêu Cung truyền tống trận thời điểm, truyền tống trận ngay cả bảo vệ người cũng đã rút lui. Đây là Bạch Vũ Triết trước đó đã phân phó, Lăng Thiên Khiếu đến, vẫn là đừng để người biết tốt, để tránh gây nên một số không tất yếu phiền toái nhỏ. Sau đó Bạch Vũ Triết tạm thời cấp cho Lăng Thiên Khiếu một cái ẩn thân trận bàn. Hai người cùng đi đến cổ nguyên trong sân, làm Lăng Tiêu Tháp giải trừ ẩn thân, Bạch Vũ Triết đem ẩn thân trận bàn thu hồi đi thời điểm. Lăng Thiên Khiếu lộ ra có chút lưu luyến không rời. Cái này đích xác là đồ tốt a. Rất muốn hỏi một chút Bạch Vũ Triết có thể hay không đưa một cái, nhưng cũng không có ý tứ mở miệng. Trước đó liền biết Bạch Vũ Triết có thể ẩn thân, mà lại cùng Bạch Vũ Triết quan hệ đặc biệt tốt mấy cái kia cũng có thể ẩn thân. Lăng Thiên Khiếu liền có thể đoán được hẳn là trận bàn loại hình. Lúc này Cổ Nguyên đang đứng tại cửa chính, mang trên mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Lăng Tông Chủ, hoan nghênh đi vào Tử Tiêu Cung, cũng chờ mong sự gia nhập của ngươi. Dễ nói, dễ nói, Lăng Thiên Khiếu tùy ý ứng hai câu. Bất kể như thế nào, nhìn thấy Cổ Nguyên hắn chắc chắn sẽ không rất cao hứng chính là. Cổ Nguyên cũng không để ý. Mời Lăng Thiên Khiếu cũng không có gì không phải a muốn cãi nhau, mà là mời hắn hỗ trợ. Kia lời khách sáo liền không nói nhiều. Lăng Tông Chủ như là đã đến, vậy liền mời vào trong, lập tức bắt đầu đi. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, đem Lăng Thiên Khiếu hướng bên trong dẫn. Hừ hừ, Cổ lão đầu, ngươi nếu không phải thu cái hảo đồ đệ, Lăng mỗ đời này cũng không thể đến ngươi địa phương. Lăng Thiên Khiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Cổ Nguyên đi vào bên trong đi. Cổ Nguyên chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Lăng Thiên Khiếu nói câu nói này, cũng bất quá là cho chính mình tìm bậc thang chừa chút mặt mũi mà thôi. Bạch Vũ Triết cũng không nhiều lời cái gì, theo sát phía sau,